Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 678, ba người bị bắt. Đạo tổ quan bên này, mỗi một ngày giờ tí, cái này thân là đạo môn cuồng tín đồ hổ lực dương lực lộc lực sẽ mang theo một đám đệ tử ở tổ sư. Điện thì thầm cầu phúc, cũng là không phải Diệp Chân yêu cầu. Mà ba tên này bây giờ quá mức cuồng nhiệt chút ít. Hôm nay đã là như vậy, cho đến một canh giờ thì thầm cầu phúc về sau, lúc này mới chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Người tổ sư này điện bình thường đệ tử không thể tiến vào. Ở Tam Yêu sau khi rời đi thuận lợi đóng lại đại môn, do cảnh giới cao nhất đệ tử thay phiên thủ vệ. Chẳng qua là Tam Yêu rời đi, đối với hôm nay sư phụ nhà mình kỳ quái phân phó thảo luận lời nói. Cái kia lặng lẽ tiềm nhập trong điện người thật là không có nghe tới. Cái này tiềm nhập trong điện Tôn Ngộ Không chứ bát giới cùng Sa Tăng. Lại là một trận trên nhảy dưới tránh. Đối với trong điện hào hoa nho nhỏ kinh hãi một chút. Cùng trên đường đi gặp đạo quan so sánh với. Đạo tổ quan này nếu so với hào hoa không biết gấp bao nhiêu lần. Chẳng qua không giống với trên nhảy dưới tránh Tôn Ngộ Không cùng Tả Tiểu Hữu Khán Sa Tăng. Tiến vào trong điện chư bát giới theo bản năng hướng tượng thần vị trí nhìn lại. Đại kiến chỗ cao tượng thần cũng không phải là một người. Mà ba người, lại ba người này rõ ràng là đạo gia tam thánh bộ dáng về sau. Ngu ngơ một lát, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng là đạo tổ quan. Vì sao trưng bày lại là tam thánh tượng thần? Chẳng lẽ lại chủ nhân nơi này không biết tam thánh cùng đạo tổ khác biệt? Nghĩ đến, chư bát giới ánh mắt lấp lóe. Trong lòng lại nói, không đúng. Cơm ở giữa người tu đạo cả trên trời thần tiên đều không nhận được toàn. Như thế nào lại biết được mấy cái hội nguyên đều không xuất thế đạo tổ? Chẳng lẽ lại, ngốc tử... Phát cái gì ngây người còn không ăn mau đi, Tôn Ngộ Không thấy chư bát giới đứng ở nơi đó đối với. Tượng thần ngẩn người, còn tưởng rằng nhớ tới trước kia ở thiên giới tiêu sái thời gian. Cùng hằng Nga của hắn muội muội liền trực tiếp một viên quả táo đập vào trên trán chư bát giới. Nhà đúng đúng ăn, ăn, chư bát giới cười híp mắt cầm lên một cây nhang tiêu miệng lớn bắt đầu ăn. Chẳng qua là một đôi khe hẹp giống như ánh mắt lại quay tròn bốn phía dò xét. Hình như đang len lén cảm giác cái gì. Cùng lúc đó thủ vệ trúc cơ kỳ đệ tử lỗ tai khinh động. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía trong phòng. Phát giác trong điện có động tĩnh. Theo bản năng muốn đẩy cửa tra xét. Nhưng nghĩ tới thân phận của mình. Lại nghĩ tới hôm nay tổ sư đột nhiên triệu kiến cho cái kia khói lửa. Liền trực tiếp phát ra tín hiệu. Không được, chúng ta bị phát hiện. Tôn Vô Không gấp giọng nói. Nhưng trong lòng vô ý để ý, lấy tu vi của hắn, mặc dù bây giờ đã rớt xuống đến huyền tiên sơ kỳ, nhưng chưa nhập thành thuận lợi thấy được đạo tổ quan này lợi hại nhất cũng là ba con yêu tinh. Lúc này không chỉ có một tia lo lắng cũng không có. Còn muốn lấy như thế nào đùa bỡn một chút cái này Tam Yêu. Sư huynh làm sao bây giờ a, chúng ta muốn bị phát hiện, chư bát giới, kinh hoàng, nói. Vội cái gì luống cuống. Chúng ta như vậy, Tôn Ngộ Không lời nói rơi xuống. Trực tiếp biến thành một vệt kim quang chui vào sau lưng tượng thần bên trong. Sa Tăng theo sát phía sau, chư bát giới cũng do dự trong nháy mắt. Nếu sau lưng chính là đạo tổ tượng thần, mượn hắn một cái lá gan cũng không dám tạo thứ. Cho dù tam thánh cũng như thế, nhưng nghĩ tới lần này đi về phía Tây, làm đạo ra một viên quan trọng quân cờ, còn phải lão quân phân phó, muốn cũng không tính là tiết độc. Thuận lợi đồng dạng biến thành một vệt kim quang không chăm chú giống bên trong. Đồng thời, đại môn mở rộng. Tam Yêu mang theo một đám đệ tử xông vào đại điện. Chuyện gì xảy ra, bàn này bên trên cống phẩm thế nào thành như vậy? Lộc Lực trợn tròn mắt nói. Hổ Lực từ dưới đất nhặt lên một viên quả táo, nhìn bị cắn địa phương cau mày nói, cái này cống phẩm vết cắn rõ ràng là người sở trí. Trong lòng giật mình, Hổ Lực nhanh nhìn về phía Tam Thánh tượng thần, hoảng sợ nói, không phải là Tam Thánh hiển linh, mau mau đi mời sư phụ ta tới trước. Dương Lực vội vàng nói, đạo đồng rời đi, ba người bình thường một tiếng quỳ trên mặt đất. Hổ Lực thành kính nói, Tam Thánh ở trên, sư phụ nhà ta còn có huynh đệ ta ba người luôn luôn thành kính kính dạy, không dám có chút lười biếng. Nhìn Tam Thanh ra ra xem ở sư phụ nhà ta còn có sư huynh đệ ta ba người 20 năm qua đến nay. Việc thiện, mở rộng ra thiện môn, cho ta chờ một chút tiên đan thánh thủy a. Đúng vậy a Tam Thanh ra ra, ta chờ là đạo tổ, là ta đạo gia cẩn thận, mong rằng Tam Thanh ra ra nhân từ. Hoàng ta dạy pháp, dương ta đại giáo a. Sư huynh đệ ba người hưng phấn kỳ cầu nói, đại sư huynh, đây chính là chúng ta không đúng a, ăn những này cống phẩm còn không đi, chịu những này khấu đầu, hơn nữa nhìn ba người này còn không phải bình thường đạo sĩ a. Còn có ban đầu cái kia tiểu đạo sĩ nói là đi mời cái này ba cái đạo sĩ sư phụ, sợ càng không tốt đối phó a. Chư Bát Giới nhanh lấy thần hồn truyền âm nói, vãn bối tiểu tiên, lại bỏ bái chúc, các ngươi thành tâm, bản tọa đã biết được. Cũng được, các ngươi nhanh đi lấy chút ít, dùng để tiếp nhận thánh thủy, Tôn Ngộ Không làm bộ nói. Gia gia hiển linh, gia gia hiển linh a. Nhanh, ta chờ nhanh đi mang tới, Tam Yêu tràn đầy hưng phấn mang theo các đệ tử rời khỏi đại điện. Chờ đợi trong điện không người nào. Tôn Ngộ Không quả nhiên xốc lên cắm hoa dùng cái bình lại bắt đầu đi tiểu. Không bao lâu, Tam Yêu tới, trong ngực còn ôm bốn cái bình bình lọ lọ, cũng không có quên Diệp Chân. Thấy được đột nhiên xuất hiện ba cái bình, Tam Yêu trong lòng mừng như điên ngã đầu thuận lợi bái. Lưu lại lớn nhất một cái bình chuẩn bị cho sư phụ mình. Có đem còn lại hai cái bình cho phía dưới đệ tử uống. Cuối cùng một đàn ba người chuẩn bị điểm uống. Chậm, đột nhiên, một tiếng nói nhỏ từ ngoài cửa vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại. Một áo trắng Diệp Chân, thần kiếm huyền lập ở bên. Mặt không thay đổi hướng trong điện đi tới. Sư phụ, Tam Thanh ra ra hiển linh. Tam Thanh ra ra hiển linh a. Hổ Lực hưng phấn buông xuống bình hướng Diệp Chân hành lễ nói. Đúng vậy, a sư phụ, Tam Thanh gia gia còn cho có thể trường sinh bất lão thánh thủy cho chúng ta a. Nói, Lộc Lực nhanh ôm lớn nhất cái bình, hiến vật quý giống như đặt ở trước mặt Diệp Chân, khẽ nhíu mày, Diệp Chân mắt nhìn cái bình, trực tiếp đi tới Tam Thánh tượng thần trước mặt đứng chắp tay. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tam Thánh tượng thần, cái này sư phụ đây là thế nào? Tam Yêu hai mặt nhìn nhau, đã nhận ra một chút không đúng, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Sư huynh, người này có phải hay không phát hiện chúng ta? Nhìn thần kiếm bên hông người này, sợ là một nhân vật lợi hại a. Trong lòng Chư Bát Giới giật mình. Nguyên bản trong lòng liền đoán rằng cái này Thiết Hạ đạo tổ quan sợ là nhân vật lợi hại. Nhưng trước mắt, không nói trước người trước mắt này, vẻn vẹn chỉ là bên cạnh trôi lơ lửng bảo kiếm tất cả giải tán phát ra một luồng khí tức nguy hiểm. Lần này sợ là có nếm mùi đau khổ, về phần nguy hiểm đến tính mạng, Chư Bát Giới cũng không có suy nghĩ, mình một nhóm đầy trời thần Phật đều đang nhìn, nếu là thật sự gặp nguy hiểm tính mạng, sợ là đoạt bảo lão nhi kia người thứ nhất an vị không ngừng. Đúng vậy, a đại sư huynh, ta cũng không nhịn được run rẩy, cảm nhận được chi tâm tán phát khí tức. Tu vi yếu nhất, chẳng qua là cảnh giới nhân tiên sa tăng có chút run rẩy nói. Nói đến chỗ này, không thể không đề chính là, Tây Du này đại kế, là hóa giải đại kiếp hành trình, các phe đều cần ra người, nguy cơ, gặp nguy hiểm cũng có cơ duyên. Tam Thánh thấy rõ, nhưng Ngọc Đế nhưng không có năng lực này, nếu không cũng không sẽ phái ra Sa Tăng này. Tam Thánh bởi vì năm đó phong thần lúc thiếu nhân tình đã phái ra đạo gia chính thống Trần Nhà. Nữ Hoa lại là phái gia thuộc về yêu tiên Tiểu Bạch Long. Ha ha ha ha. A, ha ha ha ha, Tôn Ngộ Không đột nhiên cười ha ha. Hầu ca ngươi thế nào ngươi cũng không nên dọa ta a, Chư Bát Giới buồn bực nói. Chớ sợ chớ sợ, người này ta quen, người này ta quen a. Tôn Ngộ Không cười to nói, sau một khắc muốn hiện thân ra, cùng Diệp Chân người sư huynh này quen biết nhau, nhưng dùng để ẩn thân tượng thần đột nhiên biến mất, biến thành một tầng thật mỏng ánh sáng vàng bám vào Tôn Ngộ Không ba người trên người. Từng đạo chú văn ở xung quanh người lưu truyền, một lát sau, ba người một thân pháp lực thần thông tất cả đều bị phong ấn. Trong chốc lát liền trở thành toàn thân vô lực người bình thường. Thậm chí muốn động khẽ động đều có chút khó khăn. Bản tọa hôm nay dễ tính đến có hòa thượng sẽ đến đạo tổ điện tiết độc đạo tổ tượng thần. Tính tới ba người, nhưng chưa từng nghĩ dám bắt đến một con chư yêu một con hầu yêu cùng một cái ngu đần, Diệp Chân. Lãnh đạm nhẹ giọng nói, cái gì, sư phụ cái kia, cái này, thánh thủy này. Hổ lực bị trước mắt một màn làm cho trực tiếp từ đỉnh mây rớt xuống cửu u địa ngục. Vậy chẳng qua là cái này ba cái đồ nước tiểu mà thôi. Ngươi nếu là muốn thưởng thức, vi sư cũng không ngăn cản ngươi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Hai tay lắc một cái bình trong nháy mắt rớt xuống. Nhưng sắp lúc rơi xuống đất đột nhiên nghĩ đến nơi này là đảo tổ điện. Có thể nào khiến như thế ô chọc vật lây dính, thuận lợi nhanh dùng yêu lực đem nó dơ lên. Tam yêu sắc mặt kịch liệt biến đổi, nghĩ tới bị như vậy đùa bỡn còn kém chút uống trước mắt cái này ba cái đại nghịch bất đạo chi đồ. Thuận lợi nhịn không được một trận sát ý bộc phát, đại sư huynh là ta à, ta là Tôn Ngộ Không a. Tôn Ngộ Không vội vàng nói. Đối với không tránh thoát cái này phong ấn cũng không cảm thấy bất ngờ. Lúc trước vừa học được 72 biến thần thông, liền nghĩ đến muốn báo ban đầu mưa rơi đông lạnh rút. Nhưng lại bị Diệp Chân một bàn tay đập không biết hôn mê bao lâu. Trong tam giới, trừ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị đại năng. Gần như không người biết được Tôn Ngộ Không rốt cuộc là ở nơi nào học được bản lãnh. Chính là hắn hướng lão quân hỏi, lão quân cũng chỉ là liếc hắn một cái, sau đó ngậm miệng không nói. Trước mắt Tôn Ngộ Không vậy mà kêu người này đại sư huynh. Tòa này đạo quan cung phụng lại là đạo tổ, chẳng lẽ lại, Chư Bát Giới chỉ cảm thấy lấy đầu to lớn tê dại một hồi. Kể từ đó, người trước mắt này thân phận cùng Tôn Ngộ Không một thân bản lãnh nơi phát ra thuận lợi một chút. Sáng tỏ, nghe được Tôn Ngộ Không tự xưng là sư đệ của sư phụ. Tam yêu vẻ mặt hơi chứng, tất cả đều lấy ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Diệp Chân. Ô, Diệp Chân lãnh đạm con mắt nhìn một mực ồn ào Tôn Ngộ Không. Không vui nói, ác đồ chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi là hòa thượng, bản tọa chính là người tu đạo, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Ngươi bằng gì vẫn là bản tọa sư đệ. Nghe được câu nói của Diệp Chân, nguyên bản còn một mặt vẻ hưng phấn Tôn Ngộ Không nụ cười từ từ thu liễm. Đem ba người này đè xuống. Sáng sớm ngày mai thuận lợi đem ba người này tội đem ra công khai. Sau đó lấy thần hỏa đốt đi. Kêu ba tên ác đồ này hình thần câu diệt. Diệp Chân quát lạnh. Lạnh nhạt hai mắt hỏa diễm màu sắc rực rỡ lóe lên một cái biến mất. Kinh khủng chi tức trong nháy mắt thuận lợi khiến Chư Bát Giới hít sâu một hơi. Dứt tiếng, Diệp Chân xoay người một bước bước ra. Người liền biến mất bóng dáng. Chờ đợi Diệp Chân rời đi. Hổ lực ánh mắt ăn người nhìn vẻ mặt có chút cô đơn Tôn Ngộ Không ba người. Mặc dù rất muốn đem trong bình đồ vật rót vào ba người này trong miệng. Nhưng bên tai lại suy nghĩ vang lên Diệp Chân nói nhỏ thanh âm. ba người này lai lịch phi phàm, có một số việc bản tọa có thể làm, nhưng các ngươi ba cái làm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Chân đây là ở điểm danh trước mắt ba quái hòa thượng này thân phận không giống, cũng may thứ này cũng không uống. Thuận Lợi giọng căm hận nói, đem cái này ba hũ tử đồ vật lấy đi. Còn có cái này ba cái ác tặc cũng đè xuống hào hào trông coi. Đến ngày mai, sư phụ thần hỏa nhất định có thể đem ba tên ác đồ này đốt cháy đến cạn bã. Đạo tổ quan chuyên môn dùng để nhốt ác yêu trong phòng giam. Chứ bát giới dùng tay thọc bao phủ nhà tù trận pháp kết giới. Sắc mặt một trận phát khổ, hầu ca a hầu ca. Ngươi xem ngươi cũng làm chuyện gì a? Lần này nhưng như thế nào là tốt? Đạo sĩ kia pháp lực vậy mà cường đại như thế, không nói những cái khác. Cái kia ngược lại là mục đích đốt thần hỏa thời điểm. Ta liền lá gan đều đang run rẩy a. Đến ngày mai, sợ là ta ba muốn hình thần câu diệt a, chứ bát giới thành thật nói. Ngốc tử, ngươi đang làm thịt nói nhiều một câu thử một chút. Tôn Ngộ Không hướng chư bát giới lộ ra răng nanh, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Đại sư huynh, không bằng ngươi thần hồn xuất khiếu, đi thiên đình rời cái cứu binh đi. Sa Tăng nghĩ tới Lệ Cũ, Thuận Lợi nghĩ kế nói. Lại, ta nói tam sư đệ, ngươi cho rằng kết giới này là làm gì dùng? Là vây lại đại yêu. Ta xem một vòng. Trận pháp này cho dù đặt ở thiên đình đều là số một số hai. Coi như chúng ta pháp lực còn tại, muốn trong thời gian ngắn phá trận ra đều là vọng tưởng. Hiện thời khắc này pháp lực bị phong lại, thần hồn cũng nhận áp chế. Cái này lồng giam, sợ là muốn đem chúng ta vây chết nha, chư bát giới dội nước lạnh nói. Đại sư huynh, nhị sư huynh, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Sư phụ còn một người ở bên ngoài đây, Sa Tăng rốt cuộc luống cuống. Đừng hỏi nữa ta, Tôn Ngộ Không bịt lấy lỗ tai, trực tiếp ngã đầu nằm ở trên đất. Con khỉ này, đáng thương a, chư bát giới lắc đầu khẽ thở dài. Ngày thứ hai, hoàng cung ngoài cửa lớn, đã gần như đã tụ tập trên vạn người. Biết được trước mắt cái này ba cái yêu quái hòa thượng đêm qua phạm vào đầy trời đại tội, bách tính tất cả đều quỳ rạp xuống đất, chờ lệnh yêu cầu nghiêm trị cái này ba cái yêu hòa thượng. Đã hơn 50 tuổi, buôn bán bên ngoài vẫn như cũ như thanh niên. Sa Trì Quốc Vương hướng Diệp Chân gật đầu, sau đó đứng lên nói, mọi người yên tâm, cái này ba cái yêu hòa thượng như vậy, ác tính quả nhân cùng thiên vương tuyệt sẽ không nhân nhượng. Cái này liền do thiên vương xuất thủ, lấy thần hỏa đem cái này ba cái yêu hòa thượng đốt cháy đến cạn bã. Lời nói rơi xuống, dân chúng tiếng gầm lần nữa tăng cao. Sa Trì Quốc Vương lúc này mới xoay người hướng Diệp Chân cung kính nói, sau đó vậy làm phiền thiên vương. Diệp Chân khẽ gật đầu, đứng lên nói, đem ba tên ác đồ này dẫn tới. Không lớn, mất đi pháp lực thần thông Tôn Ngộ Không ba người Thuận Lợi bị đè lên, lại cột vào trong đêm tu trúc nâng cao. Cho đến lúc này, chư bát giới vẫn như cũ không lắm để ý, chẳng qua là nhìn dưới đài Sa Trì Quốc bách tính nhìn ba người ánh mắt phảng phất có thù giết cha. Đối với Diệp Chân pháp lực cùng lai lịch, càng chịu phục chính là cái này thu nạp lòng người khả năng. Thậm chí còn ở trong lòng nghĩ đến, nếu để cho Diệp Chân làm thiên cung chi chủ kia, nếu không phải có thiên quy trói buộc, Phật môn sợ chẳng mấy chốc sẽ không một tia hương hỏa cung phụng. Nhìn trước mắt ba người, Diệp Chân đầu ngón tay một điểm hỏa diễm màu sắc rực rỡ nở rộ thần quang, chợt cong ngón búng ra, cái này tinh điểm hỏa diễm Thuận Lợi chia ra làm ba, tinh xảo hướng ba người rơi xuống. Tôn Ngộ Không lại là ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất, hình như đối với sắp đến tử vong không có cảm giác nào. Mắt thấy có thể làm cho mình hình thần câu diệt thần hỏa sắp tới người, chứ bát giới rốt cuộc biết sợ hãi, ở nhịn không được vừa mới đi ra ngoài tiếng. một đạo khác âm thanh lại là trước một bước quanh quẩn ở cái này hình trường phía trên. Bệ hạ chậm đã, tiên sư chậm đã, theo âm thanh, do Bạch Long Mã mở đường. Đường Tăng lúc này mới đi tới trước nhất vị trí. Diệp Chân đương nhiên sẽ không thật giết Tôn Ngộ Không ba người. Cho nên thần hỏa đến ba người tiếp cận mi tâm vị trí. Thậm chí Chư Bát Giới đã có thể cảm nhận được cái này tinh điểm thần hỏa bên trong ẩn chứa khổng lồ uy năng. Diệp Chân thuận lợi đem thần hỏa thu hồi lại. Làm can, ngươi là ở đâu ra hòa thượng, dám ngăn trở thiên vương hành hình. Ngươi có thể biết cái này ba cái hòa thượng rốt cuộc phạm vào cỡ nào đầy trời đại tội. Sa Trì quốc vương tức giận mà lên. Tùy theo mà đến, dân chúng cũng bắt đầu quần tình xúc động phẫn nộ đi lên. Nếu không phải có Bạch Long Mã che chở, sợ Đường Tăng liền bị phẫn nộ đến cực điểm dân chúng điểm ăn. Cái này, Tiểu Tăng không biết, mời được bệ hạ chỉ rõ. Đường Tăng vẻ mặt hơi ngừng lại. Hướng Sa Trì quốc vương thi lễ một cái. Nếu không phải sáng sớm hôm nay trở về báo tin Sa Di nói mình ba cái đồ nhi lập tức muốn bị xử tử, Đường Tăng còn không biết mình ba cái đồ đệ đã không còn chùa miếu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.